Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Tam. Si Phong trở về Hosu City trên đường, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa giữa núi rừng một tiếng nổ vang. Sau đó một đóa loại nhỏ đám mây hình nấm bốc lên, nơi này có quân đội giao hỏa. Si Phong ngừng lại, không qua mấy giây thời gian xa xa núi rừng bên trong liền lao ra một cái nửa người nửa máy móc ra. Hỏa tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì này lao ra ra hỏa nửa người là máy móc. Nửa người là nhân loại thân thể chỉ có điều căn bản không có quần áo che lấp. Tựa hồ còn bị thương rất nặng thế, ta sát. Ta không nhìn lầm chứ? Si Phong trừng mắt lên. Cái này nửa người chuyển máy móc ra hỏa lại là cái nữ. Cái kia mặt khác một nửa không có bị phá hủy trên da thịt. Một đoàn no đủ màu trắng xem Si Phong run lên trong lòng không đợi Si Phong ngẫm nghĩ. Từ đằng xa lao ra ba bộ người máy. Cái đầu so với cái thứ nhất đi ra nữ người máy phải lớn hơn hai lần. Hơn nữa trên người che kín vũ khí, cộc cộc cộc. Hỏa lực điên cuồng bao trùm. Phàm là bị những người máy kia đánh trúng cây cối trực tiếp nổ tung. Như bẻ cành khô giống như vậy. Si Phong còn tưởng rằng đi tới tinh chiến thế giới. Này vẫn là đảo quốc sao? Lại công nhiên hỏa lực bao trùm, tính toán một chút. Không có quan hệ gì với ta. Không cần thiết nhúng tay, Si Phong lắc lắc đầu. Những chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ. Không cần thiết. Hồn thủy liền hắn vừa muốn lúc đi, xa xa viên đạn bay thẳng đến hắn quét tới, tựa hồ muốn thanh trừ chứng kiến người này rời ả liền cho Si Phong làm phát hỏa. Lão tử đều không có đi gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi lại muốn giết người diệt khẩu. Bạch, Si Phong tay phải giương ra, màu đen dỉ xét trường đao hạ xuống lòng bàn tay. Cuốn lên một đạo chân không lưỡi dao chính là một đao chém xuống tốc độ cực nhanh đi tới hướng hắn. Nổ súng người máy kia trước mặt, đưa nó chém vì làm hai nửa tam kinh ngạc liếc nhìn nổi giữa không trung Si Phong. Trong mắt lộ ra một tia hy vọng, vốn là nàng coi chính mình muốn chết. Chạy trốn nửa đường lại xuất hiện cứu tinh, một đao liền đem truy sát hắn người máy chém thành hai khúc. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải nàng có thể so sánh, đa tả bằng hữu xuất thủ cứu giúp, tam. Kích động nói Si Phong nhưng là khoát tay chặn lại. Không có quan hệ gì với ngươi, là những người này trước tiên chọc ta. Sau khi nói xong Si Phong trực tiếp cầm dỉ xét trường đao. Đem cái kia ba, bốn cái người máy chém thành mảnh vỡ. Những kia viên đạn tuy rằng uy lực rất mạnh. Nhưng muốn phải đánh vào Si Phong thân thể phòng hộ còn kém xa lấy Si Phong thực lực bây giờ. Coi như là xuyên giáp đạn cũng đừng nghĩ đả thương hắn ngăn ngắn mấy chục giây thời gian. Tam liền kiến thức cường giả ra tay. Nhanh chóng như vậy tình huống chỉ là dùng vũ khí lạnh liền có thể đem cỗ máy giết chóc chém thành. Mảnh vỡ, thực lực như vậy coi như là NO một cải tạo người cũng không làm được, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bằng không ta chắc chắn phải chết, Tam cảm kích nói rằng Si Phong quay đầu nhìn Tam hỏi. Ngươi là nhân tạo người. Si Phong từng ở một bộ anime bên trong gặp người như thế tạo người. Saito chính là cực kỳ giống thế giới kia Saitama, mà cái này Tam cũng là phi thường như Genos. Nhưng khác biệt duy nhất chính là cái này Tam phải là một nữ tính, ta là cải tạo người, Tam gật. Đầu nói. Nàng chút nào đều không có để ý chính mình hiện tại một mặt khác thân thể đã đi hết. Trong lòng chỉ có cảm tạ thế nhưng Si Phong có thể không cho là như vậy. Người này không mặc quần áo mặc dù tốt xem. Nhưng hiện tại chật vật như vậy cũng có chút không hay lắm chứ. Thiếu hụt thẩm mỹ tính, khụ khụ. Người đem y phục này mặc vào đi. Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra một cái nam sĩ quần áo. Ném cho Tam, cảm ơn, ta gọi Tam, rất hân hạnh được biết ngươi, Tam cũng không khách khí. Cầm quần áo lấy tới sau trực tiếp mặc vào, nếu không chuyện gì. Ta trước hết cáo từ, Si Phong chuẩn bị rời đi nơi này. Tuy rằng hắn không biết những người máy kia là ai chế tạo. Thế nhưng đối với hắn, nổ súng kết cục chính là sụp đổ. Nếu như đối phương muốn tìm cừu, như vậy cứ đến là được. Ngươi có gan liền trực tiếp ở trong thành thị động thủ. Xem ngươi có hay không gan này, chờ đã tiền bối. Ngươi vừa nãy phá hủy 4 cái cỗ máy giết chóc. Sắt thép liên minh người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam ngăn cản sắp rời đi Si Phong. Sắc mặt có chút lúng túng nói, Si Phong không nói gì. Chờ Tam cho hắn một cái giải thích. Tam không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra cùng Si Phong nói rõ ràng. Si Phong nghe xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này Tam là Hoa Hạ cải tạo căn cứ NO3 cải tạo người. Bọn họ tồn tại lý do chính là nhân loại giám hộ hòa bình. Không sai, không chỉ là bảo vệ Hoa Hạ hòa bình, là nhân loại hòa bình. Sắt thép liên minh Si Phong chưa từng nghe nói. Không tồn tại ở mặt đất dưới anh hùng phạm trù bên trong. Thế nhưng là ở một cái lĩnh vực mới bên trong. Lĩnh vực này bên trong toàn bộ đều là sắt thép thân thể. Chuyên môn nghiên cứu cỗ máy giết chóc, có điều sắt thép liên minh người cũng không phải người ngu. Sẽ không công nhiên khiêu khích lòng đất anh hùng cùng pro hero. Sắt thép liên minh nằm ở một loại màu xám đen khu vực. So với lòng đất anh hùng còn muốn người không nhận ra ở nước ngoài những kia ít dấu chân người địa. Phương, cỗ máy giết chóc xuất hiện chỉ là vì chinh phục tiểu quốc gia mà tồn tại. Những kia tiểu quốc gia mỗi ngày đều có chiến tranh bạo phát. Thế nhân căn bản sẽ không quá qua ải tâm. Dù sao núi cao hoàng đế xa, liên quan đến không tới vào lúc này liền cần cải tạo người căn cứ ra tay rồi. Cải tạo người trong căn cứ cải tạo người có rất nhiều. Cũng có xếp hạng, Tam xem như là tiến sĩ khá là coi trọng một cái cải tạo người. Đứng hàng thứ ở người thứ 3, nhưng nhờ vào lần này Tam một mình tra xét sắt thép liên minh cứ điểm, mới dẫn đến bị đánh lén. Nguyên nhân chính là sắt thép liên minh những kia cỗ máy giết chóc đã sớm biết Tam đang theo dõi. Chỉ là vì bắt ba ba trong giỏ mà thôi. Vừa vặn Si Phong nhìn thấy tình cảnh này, mà cỗ máy giết chóc là sẽ tự động thanh lý người chứng kiến. Cho nên đối với Si Phong phát động công kích, dẫn đến cục diện bây giờ, sắt thép liên minh tổng bộ có phải là ở đây? Si Phong giơ tay chỉ vào xa xa núi rừng hỏi. Nếu như sắt thép liên minh tổng bộ ngay ở này, vậy hắn ngày hôm nay trực tiếp nhổ tận gốc liền hậu hoạn không lo, không phải. Nơi này chỉ là một người trong đó tiểu cứ điểm mà thôi. Sắt thép liên minh trải rộng toàn thế giới. Bọn họ quy mô cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng không có lòng đất anh hùng khuếch đại như vậy, nhưng xác thực là nhiều không kể xiết. Tam thở dài nói rằng, muốn tìm được bọn họ tổng bộ nói nghe thì dễ, vậy nói như thế ta chính là đắc tội rồi một cái. Núp trong bóng tối kẻ địch lạc. Si Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Đây chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lại mơ mơ hồ hồ lên sắt thép liên minh loại này quái vật khổng lồ truy nã danh sách. Hắn có thể hài lòng lên mới là lạ. Tam có chút lúng túng mang theo áy náy nói. Thật không tiện tiền bối. Cho ngài thêm nhiều như vậy phiền phức, có điều sắt thép liên minh người sẽ không như thế công nhiên ra tay với ngươi, bọn họ cũng là có sự kiêng dè, có sự kiêng dè. Si Phong bỗng nhiên bật cười nói, bọn họ cũng dám ở nơi như thế này công nhiên hỏa lực bao trùm. Ngươi cùng ta nói có sự kiêng dè, ta cũng không dám đi máy bay ngươi biết không? Ạch, Tam ngẫm lại cũng đúng. Những này cỗ máy giết chóc chỉ là tiếp thu chỉ lệnh làm việc. Xác thực không điều kiêng kỵ gì. Hơn nữa bị người bắt được lời sẽ tự bảo. Căn bản không để lại chứng cứ, như vậy đi tiền bối. Sau đó ngươi đi máy bay ta cho ngươi hộ tống. Tam nở nụ cười, quên đi. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Si Phong vỗ vỗ y phục của chính mình. Đem kính mắt cởi sau nói rằng, ta phải đi rồi. Chờ đã, Tam còn muốn gọi lại Si Phong. Nhưng Si Phong đã bay lên không hướng xa xa bay đi. Bay một lát sau trực tiếp biến mất, không còn tăm hơi Si Phong đi rồi.